Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trong mộng kinh biến. Sáng ngày thứ hai Lương Thành tỉnh lại, còn cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, nhớ tới tối hôm qua mộng cảnh, trong lòng rất bất an. Tính toán thời gian, rõ ràng thứ 8 hạt hóa mộng thanh răng, dược hiệu cần phải còn không có đi qua. Vì cái gì cái kia ác mộng lại giống sắp tái hiện bộ dáng đâu? Có lẽ là uống rượu duyên cớ a. Lương Thành dạng này tự an ủi mình. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra còn sót lại 4 hạt đan dược nâng trong tay nhìn xem. Tâm lý hy vọng Thái Thanh sư thúc tổ nhanh mau trở lại. Thật sự là cũng không tiếp tục nguyện trở lại đến cái kia trong ác mộng đi. Muốn là gần đây ác mộng có tái hiện dấu hiệu. Không làm sao được đành phải lại phục một hạt hóa mộng thanh răng. Thế nhưng là thuốc uống hết sư thúc tổ vẫn là không có trở về, làm sao bây giờ a? Lương Thành dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Lương Thành cẩn thận địa một hạt địa đem đan dược thu hồi đến bình sứ bên trong. Tựa như tại thu thập mình còn lại sinh mệnh như thế chuyên tâm. Thế nhưng là tuổi nhỏ hắn cũng không có phát hiện đan dược cùng bình thường so sánh có cái gì khác. Biệt, Lương Thành ra khỏi phòng. Tại trong vườn tĩnh tọa luyện khí, thế nhưng là Thủy Chung có chút tâm thần bất định. Buổi chiều cùng A Tham cùng một chỗ chăm sóc trong vườn dược tài lúc cũng là mặt ủ mày trao. A Tham cho rằng Lương Thành vẫn còn có chút say rượu, khuyên hắn trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Lương Thành trở về phòng mới chợp mắt một hồi ngay tại trong ác mộng kinh hô. May mắn A Tham vào nhà đến đem hắn đánh thức. Lương Thành toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt địa nghĩ. Tối nay vô luận như thế nào đến ăn một hạt đan dược. Đến tối, Lương Thành ăn một hạt đan dược thì nằm ngủ. Thế nhưng là nằm một hồi, chẳng những ngủ không được, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Trong đan điền tựa hồ có một cỗ nhiệt khí thình thịch địa hướng trong đầu lui. Trong đầu loạn thành một bầy, các loại suy nghĩ như là chiều lên đồng dạng liên tiếp. Lỗ tai ong ong loạn hưởng. Tựa hồ nghe đến rất nhiều giống như là sắp chết kêu thảm, lại như là chu lên thanh âm kêu cứu. Chỉ cảm thấy trên thân vừa nóng lại trướng, da thịt giống xé rách đồng dạng đau đớn, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Lương Thành giật ra y phục xem xét, bị kinh ngạc, chỉ gặp trên người mình mạch máu trướng đến thô kệch, giống như mạng nhện dày đặc toàn thân. Dưới làn da mặt rất nhiều nắm đấm lớn nhô lên tại nhúc nhích mà động. Nhìn qua giống từng trương vặn vẹo mặt quỷ, từng cái biểu lộ vô cùng thống khổ, giống như muốn xuyên thủng da thịt, chui ra một dạng. Lương Thành vừa sợ lại đau, há miệng muốn kêu to, lại phun ra một miệng chất lỏng màu đen, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Trong thoáng chốc, Lương Thành bỗng nhiên rơi vào cái kia đã hoảng sợ lại quen thuộc màu đen đồng bằng. Cùng trước kia không giống nhau là bây giờ nơi này liệt diễm lao nhanh. Ánh lửa ngút trời, nóng rực phong sen lẫn cát bụi đập vào mặt. Chỉ là cái không gian này nhìn qua không quá hoàn chỉnh. Xung quanh đều có chút màu đen trống không chỗ. Nhìn qua giống từng cái sâu không thấy đáy hắc động. Ở mép tản ra mãnh liệt bạch quang. Lương Thành tại trong bão cát miễn cưỡng trợn tròn mắt. Trông thấy nơi này khắp nơi là bị chặt giết thi thể binh lính. Có đầu một nơi thân một nẻo, có thiếu cánh tay thiếu chân, bụng phá ruột chảy, tử trạng thảm liệt. Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng làm cho người dùng mình gào thét. Lương Thành không cần nhìn liền biết là cái kia một đám không biết trong mộng truy đuổi chính mình. Bao nhiêu lần quỷ vật, tại trong ngọn lửa, Lương Thành trông thấy những thứ này quỷ vật tại thôn phệ trên mặt đất xác chết. Mỗi nuốt vào một bộ thi thể. Quái vật giống như thì lớn lên một vòng to, trên thân thì bao dài ra một cái đẫm máu đầu. Bỗng nhiên, dẫn đầu cái kia cái to lớn quỷ vật phát hiện Lương Thành. Lập tức phát ra nổi giận gào rú, hướng về Lương Thành chạy vội đi qua. Lương Thành gặp cùng đường mạt lộ, trong lòng khủng bố, tuyệt vọng, thương tâm, phẫn nộ, các loại tâm tình theo nhau mà đến, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bỗng nhiên Lương Thành ngửa mặt lên trời phát ra sói tru giống như thanh âm, lại tràn ngập khát máu chi ý. Lúc này trên thân da thịt bỗng nhiên vỡ ra, những cái kia mặt quỷ giống như nhô lên chui ra, cầm quần áo phá tan thành từng mảnh, quấn quanh ở Lương Thành trên thân vặn vẹo không nghỉ, giống như yêu ma. Lương Thành thân thể dài ra, trong nháy mắt cảnh trưởng đến cao mấy trượng, xông đi lên cùng cái kia nhào tới quỷ vật chật làm một đống, lăn lộn đánh nhau lên. Lúc này tất cả đại tiểu quỷ vật đều nhào tới, nhét chung một chỗ, lẫn nhau cắn nuốt, trong lúc nhất thời cát vàng cuồn cuộn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cát vàng bên trong Lương Thành trong đầu trống trơn, quên chính mình là ai, muốn làm gì, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập giết hại khoái ý, mở cái miệng rộng chỉ biết là không ngừng thôn phệ, qua không biết bao lâu, lăn lộn cát vàng dừng lại. Một đầu to lớn nhìn qua là từ huyết nhục cùng hài cốt chắp vá đi ra quái vật một nhảy ra, lấy tốc độ kinh người hướng một bên một cái không gian hắc động phóng đi. Bạch quang lóe lên, quái vật này biến mất tại trong lỗ đen. Lương Thành chỉ cảm thấy mình tựa hồ tại phi tốc chạy, lại như là bị khác cái gì người lôi cuốn lấy chạy. Tâm lý một phương diện rất mê mang, nhưng là một phương diện khác lại tràn ngập phẫn nộ sát ý. Dường như rất nhiều thanh âm quanh quẩn tại não hải, giết, giết hắn, báo thù a, đây là muốn làm gì a? Lương Thành mê hoặc địa muốn làm gì? Đường này lại có chút quen mắt, cảnh vật hai bên phi tốc lui lại. Lương Thành cảm thấy mình giống một con tuấn mã giống như địa lao vụt. Toàn thân đều là lực lượng, tại đêm khuya trên đường phi nhanh, không biết qua bao lâu. Hốt hoảng ở giữa Lương Thành phi thân vượt qua thành tường. Thủ thành binh lính ánh mắt hoa lên, cảm thấy giống như cái gì quái vật khổng lồ chợt lóe lên. Lại như không thấy bất cứ một thứ gì. Lương Thành lại đem đây hết thảy nhìn rõ ràng. Liền thoáng một cái đã qua thành lâu, tấm biển phía trên, Vũ Thắng Quan, ba chữ to cũng thấy rõ ràng. Tốt nhìn quen mắt a, nhìn quen mắt, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghĩ thầm. Lương Thành trong lòng sát ý càng ngày càng đậm, đến mức toàn thân hưng phấn đến phát run. Nhưng cái này sát ý lại không giống như là chính mình. Chỉ cảm thấy trong thân thể có vô số nổi giận linh hồn, vô số thanh âm tại oanh minh, giết, giết hắn, báo thù a, a, nhìn quen mắt địa phương. Nơi này là chuồng ngựa, ngựa trắng, ngựa vàng, màu đen Ô Vân Truy, ăn nó, Ô Vân Truy. Chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lỗ tai kêu loạn, cái gì cũng nghe không rõ ràng, mắt bên trong nhìn đến hình ảnh lại chậm rãi lóe qua. Rất nhiều người kinh hãi biểu lộ, vùng vẫy dãy chết, huyết nhục văng tung tóe. Lương Thành khổ sở suy nghĩ lấy, đây là muốn làm gì a? Xảy ra chuyện gì? Lương Thành nhìn đến tại to lớn móng vuốt xé rách phía dưới rất nhiều người ngã xuống. Có binh lính, có nam tử, có nữ nhân, có trương quản gia, có lương vượng. Lương vượng, đây là vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lương Thành hết sức tự hỏi. Ầm vang một tiếng, phảng phất là tia chớp điện lưu lướt qua toàn thân. Lương Thành tất cả chú ý lực tập trung đến trên người một người. Người này tay múa trường kiếm, râu tóc kích trương, thần uy lẫm liệt, ánh mắt bên trong tràn ngập bất khuất thần sắc. Mặc dù toàn thân đẫm máu, lại vẫn ra sức đọ sức. Lương Thành cảm thấy toàn thân trên dưới đều bộc phát ra phẫn nộ lực lượng. Móng vuốt hung hăng khua tay, trong đầu khắp nơi đều là giết a, giết hắn, thanh âm đang gầm thét. Chỉ dưới đáy lòng chỗ sâu nhất có một cái yếu ớt thanh âm tại phản kháng lấy, đang khóc lấy, nhưng lại như vậy không có ý nghĩa. Lương Thành cảm thấy cái này thế giới biến đến một vùng tăm tối, tâm lý trống rỗng. Thân thể dường như từ trên không trung rơi xuống, một mực tung bay phiêu thấm thoát rơi xuống dưới. Sáng sớm, Lương Thành tỉnh lại, não tử hỗn loạn, toàn thân đau buốt nhức, mở mắt xem xét, không khỏi giật mình, chỉ thấy trong phòng kêu loạn, chính mình lại thân thể trần truồng nằm ở trên giường. Tối hôm qua phát sinh cái gì? Lương Thành tâm lý đang nghĩ, lại không nhớ nổi. Chẳng qua là cảm thấy giống như làm một cái rất đáng sợ mộng. Sau đó đứng dậy mặc quần áo, nhưng là vải bào lại tìm không thấy, đành phải mở ra ngăn tủ, đem trong nhà mang đến món kia cẩm bào tìm ra xuyên qua. A Tham, Lương Thành một bên ra ngoài vừa kêu lấy, nghĩ thầm, tiểu tử này đem ta vải bào làm đi nơi nào? Lương Thành tại A Tham trong phòng không tìm được người, lại đến trong vườn đi một vòng cũng không thấy được A Tham. Đành phải bắt đầu tĩnh tọa cố gắng. Lương Thành lúc này phát hiện mình cùng bình thường có chút không giống. Một hít một thở ở giữa so bình thường càng thêm thông thuận. Quanh thân thông thái, trong thân thể có một cỗ mát lạnh dòng nhỏ theo mạch lạc lưu động. Cái này dòng nhỏ cảm giác chân thật như vậy, có thể tùy tâm sở dục quanh thân điều động đến chỗ đầu ngón tay. Thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ khí lạnh xông ra đầu ngón tay. Bình thường mạch lạc bên trong trở ngại chỗ, cũng không còn tồn tại. Lương Thành phi thường kinh ngạc, mình bây giờ cái trạng thái này so bình thường tốt không biết bao nhiêu lần. Tựa hồ chính là tâm pháp bên trong miêu tả công lực tiến giai luyện khí tầng 10 hậu kỳ đại viên. Mãn cảnh giới bộ dáng. Thế nhưng là hắn không thể tin được. Bởi vì sư phụ Thanh Hư nói qua. Muốn luyện đến bản môn luyện khí tâm pháp đại viên mãn. Thiên tư lớn nhất chắc tuyệt người cũng ít nhất phải phía dưới 5 năm khổ công. Lương Thành không biết. Tại đêm qua kỳ lạ gặp gỡ bên trong. Chính mình thân thể có trọng đại biến hóa. Trong thân thể cản trở mạch lạc cửa khẩu bị đều xông mở. Cho nên dẫn đến công lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn chỉ nhớ rõ một số vụn vặt đoạn ngắn. Đồng thời ẩn ẩn cảm thấy có chuyện lớn 10 phần không ổn. Nhưng là lại nghĩ không ra xảy ra chuyện gì. Đành phải không đi nghĩ nó. Chuyên tâm luyện công. Dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Đắm chìm trong bên trong. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.